Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, chương 2876, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Long phượng trỗi lên, 999 tầng. Bước này đến, đã để cho cửu cung 18 vị đại đế cường già. Từng cái ở đó gác lửng bên trong, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Lấy cửu tinh bất hủ thần đế, xông phá kiếm thánh tháp 1000 tầng, đại biểu cái gì, bọn họ từng cái trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ cần không chết, cuối cùng thành đại đế. Đây chính là ván đã đóng thuyền tâm tư đại đế à. Hơn nữa thành là đại đế sau đó, tiềm lực cũng có khác biệt, hiển nhiên hai tiểu tử này nếu có thể làm được, có thể đi xa hơn. Kiếm thánh cửu cung, nhiều ít năm chưa từng xuất hiện như vậy một vị đệ tử. Mà bây giờ, vô cùng có thể xuất hiện hai người. Hai người à, bây giờ kiếm tiên cửu cung, mặc dù mạnh hơn bọn họ, có thể phải xuất hiện như vậy một vị tu sĩ, cũng là rất chật vật. Bọn họ 18 trước mặt người, xuất hiện màn sáng, hiển lộ ra 999 tầng. Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch biểu hiện hết thảy. Giờ phút này hai người đang đánh phá kiếm thánh tháp cái này một tầng quy tắc. Ngoại giới, từng cái tu sĩ đều nhìn về thông huyền thần kính, đều là đang mong. Bây giờ hai người bây giờ có kết quả gì? Quá trọng yếu. 999 tầng bên trong, Dịch Tiểu Phi cửu liên tụ đỉnh, giờ phút này cả người có thể vận dụng bất hủ lực, đạt tới cực điểm, phá, chuẩn bị rất lâu hạ. Dịch Tiểu Phi trong miệng quát lên một tiếng, oanh, kiếm thánh tháp xuất hiện dị biến. Ở kiếm thánh tháp 990 tầng, xuất hiện ngày ánh trăng chiếu rọi. Giờ khắc này, bên này vô số tu sĩ đều cảm giác được nghẹt thở. Ai, là ai sinh ra dị tưởng? Nhất định là Dương Dịch sư đệ. Nhất định là Dương Dịch sư đệ muốn xông phá kiếm thánh tháp 1000 tầng. Mặc dù có không thiếu tu sĩ có chút nghi ngờ, có thể càng nhiều lại tới cửu cung tu sĩ đều là cho rằng chỉ có Dương Dịch mới có thể làm được. Sư đệ, nhất định là ngươi, đúng không? Khổng Tình hai quả đấm nắm chặt. Đến bước này, nàng mắt đẹp bên trong đều có một vẻ lo âu. Chẳng biết tại sao, trong lòng quả thật xuất hiện một tia dự cảm xấu. Lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Mắt đẹp nhìn hôm đó tháng huy hoàng dị tượng. Kiếm tâm cung bên này rất nhiều tu sĩ, càng giống như là đánh máu gà vậy, chờ đợi Dương Dịch đi ra. Nhật Nguyệt Đồng Huy, cái này cùng dị tượng, cũng chỉ Dương Dịch có thể đạt tới. Ha ha, Phiền Hạo trưởng lão bật cười. Tự nhận là chính là như vậy. Hơn nữa cũng không phải là hắn một người lấy là, chung quanh những tu sĩ khác rất nhiều cũng giống như nhau. Bất quá cho dù xuất hiện dị tượng, ở thông huyền thần kính lên, hai người tên chữ phía sau, như cũ dừng lại ở 999 tầng, Dương Dịch bên kia còn không đạt tới 1000 tầng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, cái này cùng dị tượng, ở chập chờn lên càng mãnh liệt. Oanh! Một khắc sau, dị biến hồi sinh, long phượng đủ bay, vang lên long phượng chi minh, làm người ta tinh thần chấn động một cái. Cái này, chuyện gì xảy ra à? Dị tượng không giống nhau, là hai người cùng nhau muốn xông phá 1000 tầng sao? Cái này hai cái dị tượng, mỗi người thuộc về ai à? Ngoại giới lập tức hỗn loạn không thiếu, dẫu sao như vậy sự việc vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bất kể là kiếm tâm cung, bị chúng tinh ủi tháng đối đãi Dương Dịch, vẫn bị điều hưu Dịch Tiểu Phi, đều có cơ hội. Khốn kiếp, tại sao có thể như vậy à? Cái đó tiểu xúc sinh, hạng vì sao có thể lấy bất hủ thần đế cảnh, xông phá kiếm thánh tháp 1000 tầng. Đối với Phiền Hạo trưởng lão đả kích, không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Một lần tiếp theo một lần, cho dù là lấy hắn tâm cảnh, cũng không chịu nổi. Cái này biểu thị cái gì? Phiền Hạo trong lòng rất rõ ràng, người này lưu không được à? Tiếp tục như vậy, hắn ở Kiếm Long Cung địa vị khó giữ được cũng được đi. Vô cùng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Phiền Hạo đệ tử, từng cái nhìn 999 tầng chung quanh, xuất hiện hai cái dị tượng, sắc mặt thương trắng, hai cái dị tượng, giờ phút này lại là hai cái dị tượng ở giao phong. Hiển nhiên, đây cũng là hai người một loại tranh đấu. Chúng ta cái này dịch sư đệ, thật cho chúng ta Kiếm Long Cung tăng mặt to mặt à. Ta Kiếm Long Cung có thể ra như vậy một tên thiên kiêu. Khó khăn được, quá khó được. Cốt sư đệ, người năm đó từ thương thần vị mặt, tiếp ứng liền một cái tương lai ta Kiếm Thánh Cửu Cung nhân vật lớn. Trong rừng lửa đánh chụp Cốt Đoán bả vai. Giờ phút này Cốt Đoán còn không có từ khiếp sợ bên trong khôi phục như cũ. Chung quanh Kiếm Long Cung không thiếu trưởng lão, vậy hưng phấn, bởi vì đây đối với Kiếm Long Cung ý nghĩa bất phàm à. Dịch Tiểu Phi có thể xông phá 1000 tầng, vậy sau này sẽ là bọn họ Kiếm Long Cung bảo, phải bảo vệ đứng lên, ở chưa thành dài là đại đế cường giả, không thể chết yểu. Cái này chết yểu chính là bọn họ Kiếm Long Cung vô cùng tổn thất lớn. Người này, có cuồng vốn, lão hủ năm đó cũng rất coi trọng hắn. Không tệ, không tệ, tăng chúng ta Kiếm Long Cung mặt to mặt. Hừ, Hoắc trưởng lão, năm đó ngươi cũng không phải là như vậy. Nói Dịch Tiểu Phi mù quáng rốt nát. Tồi tệ, Kiếm Long Cung danh tiếng. Có trưởng lão lập tức phản bác. Biến sắc mặt là thật mau, mà vậy lên tiếng trước Hoắc trưởng lão vậy trở mặt. Thiên trưởng lão, người mẹ hắn đừng ngậm máu phun người. Bồn trưởng lão một mực rất coi trọng Dịch Tiểu Phi. Dù là nói, cũng là vì khích lệ thằng nhóc này. Người biết cái gì à? Trong chốc lát, hai vị trưởng lão ngược lại là tranh dùm beng. Dĩ nhiên Kiếm Long Cung trưởng lão. Giờ phút này cãi vả còn không chỉ có cái này hai người. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đã bị rất nhiều trưởng lão người người phỉ nhổ, đến người người thổi phồng trạng thái. Kiếm Long Cung không thiếu trưởng lão, trở mặt vẫn là rất nhanh. Bây giờ đều bắt đầu bảo vệ Dịch Tiểu Phi đứng lên. Oanh, oanh, oanh, lúc này hai đạo dị tượng va chạm kịch liệt đứng lên. Đây là dị tượng giữa va chạm, Long Thôn Nhật, Phượng Thực Tháng, nguy nga vô cùng hình ảnh, thật sự là một lần tiếp theo một lần mang đến rung động. Như vậy hình ảnh, ở Kiếm Thánh Cửu Cung thành lập tới nay, chưa bao giờ phát sinh qua một lần, mà ở đó một nơi gác lửng bên trong, 18 vị đại đế cường giả, nguyên bản chỉ là đang ngồi, giờ phút này từng cái đứng lên. Bọn họ nhìn càng rõ ràng hơn, hai người muốn cùng nhau xông phá 1000 tầng, bất quá chiếm cứ ưu thế, lại là Kiếm Long Cung cái thằng nhóc đó, cái này thật to vượt ra khỏi mỗi người bọn họ dự liệu. Long Thôn Nhật, Phượng Thực Tháng, Dịch Tiểu Phi dẫn động chính là Long Phượng trỗi lên, mà Dương Dịch là Nhật Nguyệt Đồng Huy, Kiếm Long Cung thằng nhóc này. Nhưng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể cho dù như vậy, Dương Dịch còn có to lớn trưởng thành không gian. Chư vị đừng quên, Dương Dịch cụ bị Cửu Dương Thần phối hợp thể, Vạn Thần Giới Thần Thể. Có thể có một người trong đó đều là không phải sự việc. Huống chi vẫn là Cửu Dương Thần phối hợp thể. Tại chỗ 18 vị đại đế biết rõ quá mức hơn. Không có loại này thần thể, bây giờ loại biểu hiện này đã rất sáng tỏ, Dịch Tiểu Phi mạnh hơn tại Dương Dịch, nhưng thần thể tồn tại chính là Dương Dịch lớn hơn tiền đặt cuộc, cùng Dương Dịch đột phá trở thành đế quân, thần nên là có thể hiển uy không thiếu, đột phá thành là đại đế, vậy thần thể vận dụng canh là có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Tiền đặt cuộc lên. Dịch Tiểu Phi ở 18 vị đại đế trong mắt, còn kém không ít, nếu là Dịch Tiểu Phi vậy có thần thể, vậy bọn họ lại là một loại khác thái độ. Cũng mặc kệ như thế nào, tông môn nhiều Dịch Tiểu Phi như vậy một người học trò, coi như là một cái vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-tiong-tien-do-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.